Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 287, cãi nhau rồi. Góc truyện audio.com. Chương 288. Cãi nhau rồi. Dung Uyển Nga mặt lơ mơ nhìn Phan Tổ Trinh, lại nhìn bức ảnh ở trên bàn. Không đến 10 bức thì cũng phải có 7, 8 bức, các loại đều có, còn có mấy người cô ta cũng quen. Chỉ có điều đây là những người nào? Đều cùng với Phan Văn Huy, thay người yêu như thay. Điều khiến cô ta không thể hiểu được chính là, có áo, người xem ra rất già rồi. Nhưng bọn họ cùng có một điểm giống nhau, chính là đều được coi là nhà giàu. Thế lực với nhà họ Dung không hề thua kém, nhưng tuyệt đối là nhìn được. Cô ta mặt kinh ngạc nhìn Phan Tố Trinh. Mẹ, đây là có ý gì? Phan Tổ Trinh cau mày lại. Cái gì mà có ý gì? Tìm bạn trai cho con. Dung Uyển Nga cười, chỉ là nụ cười kia chưa chạm đáy mắt. Mẹ, mẹ đang tìm bạn trai cho con, hay là tìm nhà thông gia? Phan Tố Trinh hỏi. Đây có khác biệt gì chứ? Dung Uyển Nga ánh mắt man mát nhìn Phan Tổ Trinh. Đương nhiên là có. Những người đàn ông này mẹ đều đã điều tra rồi sao? Phan Tổ Trinh nhìn cô ta ấn đường cau mày lại. Làm sao không điều tra? Có ai không xứng với con? Dung Uyển Nga cười lạnh. Cầm lên người đàn ông vừa nãy cô ta cảm thấy có thể làm cha của cô ta nói. Người này cũng là bạn trai con được sao? Phan Tố Trinh rốt cuộc là có chút chột dạ. Khi mẹ điều tra để ở đây, người đàn ông này tuy rằng tuổi hơi cao một chút nhưng nhà họ Nhiếp thực lực vẫn là được. Hơn nữa đàn ông nhiều tuổi sẽ biết thương vợ. Con xem cha con không phải như vậy sao? Dung Uyển Nga sắc mặt trầm xuống. Cha con chỉ lớn hơn mẹ có 5 tuổi. Người đàn ông này so với con không chỉ lớn hơn 15 tuổi chứ? Phan Tố Trinh cau mày. Cũng là càng lúc càng chặt. Vậy con xem những người khác. Dung Uyển Nga lại nhấc lên một tấm hình. Đây là công tử nhà họ Lý đúng không? Anh ta so với Phan Văn Huy còn không bằng. Phan Văn Huy chí ít cũng về nhà. Anh ta cả ngày đều ngâm mình ở hộp đêm, nhà cũng không về. Mẹ muốn để con lấy người đàn ông như vậy. Phan Tổ Trinh kìm nén sự tức giận. Bây giờ đàn ông có tiền không phải đều như vậy sao? Nói cho cùng vẫn phải xem thủ đoạn của người phụ nữ. Còn nếu như có thể khống chế trái tim của người đàn ông, anh ta là lãng tử cũng phải quay đầu lại. Nếu như không phải những loại đó, chính là người đàn ông trung thực, còn không thể ngăn anh ta đi ra ngoài chơi gái. Dung Uyển Nga sắc mặt càng thêm âm trầm. Đây là lời của một người làm mẹ nói. Lời mẹ nói có vấn đề gì? Con là mẹ sinh ra sao? Mẹ tìm cho con đây đều là những thứ gì vậy? Đây không phải là bảo con chọn sao? Lại không bảo con lấy. Con còn thái độ này với mẹ. Không cần chọn, con đều không nhìn được ai. Dung Uyển Nga, Phan Tổ Trinh tức giận đứng lên, chỉ về phía cô ta. Chấm, con thật sự là càng lớn càng không hiểu chuyện. Dung Bạc Nam vội vàng kéo lại bà ta lại. Bà bớt giận, từ từ nói chuyện. Con không nhìn được ai thì chúng ta đổi người khác. Không cần đổi nữa. Bạn trai của con tự mình tìm. Không cần hai người. Dung Uyển Nga nói xong đứng dậy muốn rời đi. Con đứng lại đó cho mẹ. Phan Tổ Trinh gọi cô ta lại. Dung Uyển Nga, con sinh ra là nhà giàu có, nên sớm biết hôn nhân thì phải môn đăng hộ đối. Con tự mình tìm cũng được. Ở trong mấy người này tìm những người đàn ông khác, con cũng không cần phải suy nghĩ. Lại là mệnh lệnh không dễ phản kháng lại. Dung Uyển Nga thực sự chịu đựng đủ rồi. Bà ta động một cái liền ra dáng vẻ ra lệnh. Cô ta đã 23 tuổi rồi. Bà ta dựa vào đâu mà đối với cuộc đời của cô chỉ đạo? Con nói mấy người này con không thích. Cô ta ẩn nhẫn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Phan Tổ Trinh nói, hôn nhân đều là kinh doanh. Không có ai trong hôn nhân lại thuận buồm xuôi gió. Thời gian dài sẽ xuất hiện các vấn đề. Con lúc đầu cho rằng tốt cũng chưa chắc đã là tốt. Con nhìn thấy hôn nhân không thích hợp không biết chừng là hoàn mỹ. Hiện tại mẹ tìm cho con ít nhất bối cảnh gia đình của bọn họ, trình độ tri thức văn hóa gần như vậy. Dung Uyển Nga tự giễu cười. Quan trọng là đối với sự nghiệp phát triển của mẹ có lợi chứ gì. Đúng vậy, làm thông gia với bọn họ công ty sẽ được nâng cao lên một bước. Nói lời quanh minh chính đại như vậy cuối cùng vẫn là vì bản thân. Điều kiện của nhà chúng ta, con cần phải lấy ai để liên hôn. Con tự mình có thể nuôi sống bản thân con. Con không cần nhìn sắc mặt của một người đàn ông, chịu những uất ức mà anh ta mang lại cho con. Nhưng mẹ con bắt, mẹ con nói người đàn ông trăng hoa đều ở trong hộp đêm. Bà ấy không có ý định tìm một người đàn ông suốt ngày ở hộp đêm, mà lại bắt con học cách nắm giữ trái tim của người đàn ông ở hộp đêm. Đây là lời của một người mẹ nói sao? Mẹ cả ngày chỉ biết kiếm tiền kiếm tiền. Mẹ vĩnh viễn không biết đủ. Kiếm bao nhiêu mẹ cũng không biết đủ. Nếu như mẹ thực sự nghĩ cho con, thì sẽ không đưa những người đàn ông này cho con. Bốp, tiếng nói của cô ta hạ xuống. Một cái tát lanh lảnh từ lòng bàn tay trực tiếp rơi vào mặt bên trái của cô ta. Chấm, cách chương.